Tính riêng số tã giấy cũng phải chất ở phía sau vài chiếc xe oa hoa ăn nhiều, tiểu tiêu cũng nhiều, và vì đứa nhỏ rất dễ dàng bị đỏ mông, cho nên An Nhiên luôn đổi tã giấy cho oa hoa đặc biệt cần mẫn, cách Trương.